Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm dưỡng sinh chủ yếu cung cấp dịch vụ massage kinh lạc, spa hương liệu, liệu pháp dược thiện, là nơi để mọi người thư giãn, nhưng lại nằm trong khu thương mại sầm uất. Giá cả ở đây cao nhưng chất lượng dịch vụ lại không khác gì những tiệm nhỏ bên ngoài. Không có điểm gì nổi bật, vì vậy làm ăn không mấy khởi sắc. Dù vậy, Oanh Oanh vẫn thích vị trí này, gần trường trung học Tiệp An. Khách hàng tiềm năng có thể là phụ huynh học sinh hoặc nhân viên văn phòng làm việc gần đó. Nhưng phí chuyển nhượng lại rất cao, tận 1 triệu, tiền thuê nhà còn lại nửa năm. Toàn bộ nội thất và thiết bị đều chuyển nhượng lại. Xét về giá cả, con số này khá hợp lý, nhưng số tiền Oanh Oanh đang có lại không đủ. Cô do dự một chút, rồi rút điện thoại, gọi cho Phong Tranh. Chị Tranh, chị có thể cho em mượn 40 vạn không? Được, chị chuyển khoản cho em ngay đây. Nhưng trước khi ấn gửi, Phong Tranh vẫn không nhịn được mà hỏi thêm. Oanh Oanh, em mượn tiền là để mua nhà sao? Không cần trả chị đâu. Em đã giúp vợ chồng chị một ân tình lớn như vậy. Giờ cô mới biết, việc tu quỷ khó khăn đến mức nào. Trận tụ âm mà Oanh Oanh bày ra có lợi cho Doãn Xuyên rất lớn. Oanh Oanh nhẹ giọng nói, chị Tranh không cần đâu. Đợi em kiếm được tiền sẽ trả chị. Em muốn mua một tiệm dưỡng sinh, còn thiếu 40 vạn. Phong Tranh sững người, Oanh Oanh muốn mở cửa hàng à, tiệm dưỡng sinh. Vâng, Phong Tranh suy nghĩ một chút rồi nói, Oanh Oanh đang ở đâu? Chị qua tìm em nhé. Oanh Oanh báo địa chỉ. Phong Tranh lập tức nhận ra tiệm dưỡng sinh mà cô nhắc đến. Cô từng đến đó một lần, trang trí rất đẹp, môi trường cũng yên tĩnh, nhưng chất lượng dịch vụ thì bình thường, hiệu quả cũng không có gì nổi bật. Quan trọng nhất là vị trí không thuận lợi. Tiệm nằm trên tầng 7, mà tầng này ngoài một rạp chiếu phim, một quán net, một quán cà phê và một tiệm làm đẹp, thì chẳng có gì khác. Lưu lượng khách quá ít, chủ tiệm chắc chắn lỗ vốn. Nhanh chóng tìm đến nơi, Phong Tranh vừa bước vào đã thấy Oanh Oanh đang ngồi trên ghế sofa trong khu vực tiếp khách. Cô gái nhỏ xinh đẹp thấy cô liền sáng mắt lên. Bỗng nhiên, một người phụ nữ trẻ bước đến, vẻ mặt tươi cười. Cô Phong, sao cô lại đến đây? Phong Tranh liếc nhìn, nhưng không nhớ ra người này là ai. Ngược lại, cô chẳng buồn để ý đến bà chủ tiệm mà kéo Oanh Oanh ra ngoài. Nhỏ giọng nói, Oanh Oanh, em thật sự muốn mua lại tiệm này sao? Nếu tiếp tục mở tiệm dưỡng sinh ở đây thì chắc chắn lỗ vốn. Vị trí không thuận lợi, lưu lượng khách cũng không đủ. Cách chương.